Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, huyết sắc thi nô. Cái gì? Cái kia Khôi Ngô võ giả, sắc mặt cực kỳ biến hóa, hắn chỉ cảm thấy nắm đấm của mình phía trên, đột nhiên vọt tới một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng. Phảng phất trong nháy mắt liền có thể đem hắn hủy diệt đồng dạng. Cái này khiến võ giả kia ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Vội vàng nhìn chăm chú xem xét. Chẳng biết lúc nào, Dương Trần nắm đấm. Vậy mà cùng hắn nắm đấm đối oanh cùng một chỗ. Mà lại, tại Dương Trần trên nắm tay, lại có một cỗ hào quang màu đỏ. Như ẩn như hiện, kẹt. Một giây sau, một loại xương cốt thanh âm vỡ vụn, liền bỗng nhiên bộc phát ra, võ giả kia sắc mặt, trong nháy mắt liền hóa thành vặn vẹo hình dạng, nó toàn thân xương cốt, đều ở trong nháy mắt này, đều vỡ vụn, thân hình càng là trực tiếp bay ngược ra phòng nghị sự. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đây hết thảy từ phát sinh đến kết thúc, gần như là tại trong chớp mắt hoàn thành. Thậm chí võ giả kia bay rớt ra ngoài, hiện trường tất cả mọi người, tất cả cũng không có kịp phản ứng, tĩnh, hiện trường lạ thường tĩnh, tất cả mọi người toàn sững sờ, ai sẽ nghĩ đến, Dương Trần lấy ngự hồn cảnh tứ trọng thực lực, lại có thể một quyền đánh bại ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả. Loại rung động kia, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, bất quá. Trương Thông Bách lại không phải hạng người bình thường, hắn chỉ là ngu ngơ trong nháy mắt, liền bỗng nhiên phản ứng lại. Hoàn Mỹ Đường Vân, đáng chết, gia hỏa này lại là Hoàn Mỹ Đường Vân. Trương Thông Bách kêu lên một tiếng sợ hãi, bàn tay hung hăng vỗ bên cạnh cái bàn, thân hình mượn nguồn lực lượng kia, trong nháy mắt lùi lại ra, mà lời của hắn cũng là trong nháy mắt gây nên chú ý của những người khác. Tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt tập trung trên người Dương Trần. Trong chốc lát, đám người con người co rụt lại, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Thời khắc này Dương Trần, toàn thân tràn ngập một loại kỳ dị màu đỏ đường vân. Một loại hoàn mỹ cảm giác tràn ngập tại trong lòng mọi người. Cái kia rõ ràng là Hoàn Mỹ Đường Vân. Mau bỏ đi. Trương gia đám người sắc mặt cực kỳ biến hóa. Bọn hắn cũng đều trong chốc lát kịp phản ứng, bắt đầu phi tốc lùi lại. Dương Trần thấy thế lại là cười lạnh một tiếng, nói: bây giờ muốn đi muộn. Vừa dứt lời, Dương Trần bàn tay cách không một chảo, khoảng cách gần hắn nhất một vị ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, liền trực tiếp răng rắc một tiếng, đầu lâu lăn xuống, bạch, liên tiếp đánh chết hai người. Dương Trần cũng không có mảy may ngừng, thân hình lóe lên, đi vào một vị khác ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả trước mặt. Chớp động lên hồng mang nắm đấm, trong chốc lát oanh kích mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất mờ đi. Những người còn lại mặc dù không có nhận công kích chân chính, nhưng cũng đều cảm động lây, phảng phất một quyền kia có thể phá hủy hết thảy đồng dạng. Cái kia ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả cảm thụ càng làm thật hơn cát. Hắn chỉ cảm thấy Dương Trần nắm đấm tại hắn khuếch trương con ngươi ở trong phóng đại, nhưng hắn đối với cái này lại không làm nên chuyện gì. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác bất lực. Đây chính là đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Hết thảy phản kháng đều là phí công. Liền ngay cả phản kháng lòng tin đều bị triệt để vỡ nát. Phốp, một cỗ kỳ dị thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Sau đó đám người liền nhìn thấy tên kia ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả lồng ngực trực tiếp bị Dương Trần nắm đấm quán xuyên. Máu tươi như chú, bắn tung tóe toàn bộ phòng nghị sự. Tất cả mọi người hô hấp đều phảng phất dừng lại đồng dạng. Bọn hắn não hải càng là một mảnh trống không. hai tên ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả, một tên ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả, khoảng chừng một sát na, liền đều mất mạng. Loại thực lực này nghiền ép, thật là đáng sợ, càng khiến người ta e ngại chính là, Dương Trần liên tiếp cướp giết ba người, lại là không ngừng chút nào, chỉ gặp hắn liếm môi một cái, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn một chút còn lại mấy tên ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả. Trong nháy mắt, cái kia mấy tên ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả, toàn thân siết chặt, phảng phất bị dã thú nhìn chăm chú đồng dạng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Một giây sau, liên tiếp bốn cỗ kỳ dị phá toái chính, bỗng nhiên vang vọng ra, năm cỗ thi thể không đầu, run rẩy ngã trên mặt đất. Cái kia năm tên ngự hồn cảnh tứ trọng võ giả, thậm chí ngay cả một hơi thời gian, đều không có kiên trì nổi, liền bị Dương Trần trực tiếp miểu sát. Mà từ Dương Trần xuất thủ cho tới bây giờ cũng mới không đến thời gian ba cái hô hấp mà thôi, hắn liền giải quyết Trương gia gia chủ bên ngoài tất cả mọi người. Không chỉ có Trương Thông Bách nhìn choáng váng, liền ngay cả Vương Hằng cũng là kinh ngạc vạn phần. Hắn ngơ ngác nhìn thi thể trên đất, một loại trước nay chưa có đánh vào thị giác cảm giác xông lên đầu. Tới phiên ngươi. Liền tại bọn hắn hai người đều chấn kinh thời khắc, Dương Trần cái kia như là như ma quỷ thanh âm lại lần nữa vang vọng ra, theo sát lấy thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Khi xuất hiện lại, đã đi tới Trương Thông Bách sau lưng. Chuyện gì cũng từ từ. Trương Thông Bách con người co rụt lại, Dương Trần thực lực quá mạnh, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng. Lúc này liền bắt đầu cầu hòa đứng lên. Có thể Dương Trần nghe nói lời nói này, lại là cười lạnh một tiếng, cũng không có hồi đáp gì. Gia quyền càng thêm tàn nhẫn, quyền phong gào thét ở giữa, toàn bộ hầu phủ đều rõ ràng có thể nghe. Nếu không có cái này hầu phủ là do hầu ấn kiến tạo mà thành, chỉ sợ đã sớm hóa thành một vùng phế tích. Dù vậy, hầu phủ kiến trúc cũng là xuất hiện đại lượng vết rạn. Trương Thông Bách thấy thế, trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn bằng vào ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong thực lực, mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng dần dần, lại là cảm thấy toàn thân nhức mỏi không thôi. Chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ bị thua. Ta Trương gia nguyện ý quy thuận. Dưới tình thế cấp bách, Trương Thông Bách hét lớn một tiếng. Quy thuận? Dương Trần hừ lạnh một tiếng, hắn tuyệt đối không tin cái gì quy thuận, vậy chỉ bất quá là Trương Thông Bách kế hoãn binh mà thôi. Trương gia không giống với Vương gia, Dương Trần có Vương gia nhược điểm trong tay, mà Trương gia lại là không bị hạn chế, chỉ cần đem Trương Thông Bách thả về trở về, người sau tất sẽ tử thủ không ra, đến lúc đó, Dương Trần không có biện pháp nào. Những này, Dương Trần sớm tại động thủ trước đó, liền đã sớm nghĩ kỹ, cho nên hắn xuất thủ cực kỳ quả quyết cùng tàn nhẫn. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là diệt sát Trương Thông Bách. Trương Thông Bách đồng dạng minh bạch đạo lý này, nó sắc mặt chậm rãi từ sợ hãi, hóa thành dữ tợn, giận dữ hét, quỷ thị, ngươi không nên ép ta. Vừa dứt lời, Trương Thông Bách một tay phất lên, một bộ huyết sắc thi nô, đột nhiên từ hắn trong nhẫn không gian, lao vùn vụt đi ra. Cái này huyết sắc thi nô, lớn nhỏ cùng người thường không khác, nhưng lại đầu có hai sừng, toàn thân bám vào vảy màu đỏ ngòm, mười phần quỷ dị, mà kỳ lạ nhất là, cái này huyết sắc thi nô hai mắt, lại là đóng chặt, cơ hồ là trong cùng một lúc. Dương Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác trong nháy mắt từ hắn trong lòng dâng lên, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Trương Thông Bách hai mắt đỏ bừng, theo hắn gầm nhẹ, nó toàn thân huyết dịch vậy mà không bị khống chế thuận lỗ chân lông lưu động mà ra, tràn vào đến cái kia huyết sắc thì nô thể nội. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, liền ngay cả khí tức đều từ ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong trực tiếp rơi xuống đến ngự hồn cảnh tứ trọng. Cùng lúc đó, cỗ kia huyết sắc thi nô toàn thân rất nhỏ run lên, sau đó tại Dương Trần kinh dị trong ánh mắt, cái kia đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra hai đạo cột ánh sáng màu máu thẳng đến Dương Trần nổ bắn ra mà tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.